Giày thủy tinh nối duyên, chương 11 lời bạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ 2 giờ tới 5 giờ sáng ngày 13 tháng 8 năm 2002, mưa sao băng anh tiên một đạt tới mức cực đại, chỉ cần đứng ở một nơi rộng rãi là có thể quan sát được bằng mắt thường. 1. Tên tiếng Anh là Perseus. Tôi đang tối mắt tối mũi vì bản thảo thì đọc được một bản tin, trong đầu liền xuất hiện biết bao nhiêu ảo tưởng đẹp đẽ, tôi lập tức gọi điện thoại cho Avi. Chúng ta có thể cùng thức đêm để viết chuyện, đến lúc 3 giờ sáng sẽ hẹn nhau đi ra ngoài để ngắm mưa sao băng. Thử nghĩ xem, chúng ta có thể cùng lúc nhìn thấy một ngôi sao lướt qua bầu trời. Điều này chẳng phải là rất lãng mạn sao? Tôi rất vui vẻ tấm tắc khen ngợi ý kiến mình vừa đưa ra. Thức đêm viết chuyện, ở đầu dây bên kia Avi nói, xin lỗi nhé, tớ nộp bản thảo rồi, không muốn tiếp tục thưởng thức mùi vị địa ngục đó nữa đâu. Tớ có thể gọi cậu dậy lúc 3 giờ sáng, nhưng ở chỗ chúng tớ không ngắm được sao băng. Avi thấy đề nghị của tôi chẳng lãng mạn chút nào. Tôi không can tâm, lại tiếp tục gọi điện cho một người bạn khác là Achi. Thức đêm viết chuyện, thôi đi, tớ đã viết đến chương 9 rồi, việc gì phải thức đêm với cậu nữa. Lại một gáo nước lạnh dội lên đầu tôi hai, mình quên mất. Achi ngoan ngoãn chứ đâu giống mình, hai lần bị từ chối thẳng thừng, tôi cảm thấy bị tổn thương, đương nhiên ý tưởng thức đêm để viết chuyện cũng như sao băng lướt qua không còn dấu vết. Tối đó tôi đi ngủ rất sớm, nghĩ tới những điều Achi đã nói, phụ nữ lớn tuổi rồi, không chịu nổi sự dày vò của việc thức đêm. Có lý, thực sự rất có lý. Bé ngoan Achi đã nói thì nhất định chúng ta phải nghe theo rồi. Ý định thức đêm viết chuyện đã bị bay lên 9 tầng mây, nhưng tôi vẫn không quên việc ngắm mưa sao băng. 3 giờ sáng ngày hôm đó, tôi bỗng bị một sức mạnh vô hình kêu gọi tiếng gọi của tự nhiên, tiếng Anh gọi là Nature is calling, có nghĩa là đi vệ sinh xem đồng hồ thật đúng giờ, tôi vội vội vàng vàng bước ra ngoài cửa. Qua, bên ngoài trời tối đen như mực, lại thêm tiết tháng 7 âm lịch, tôi càng thấy thích thú, niềm vui của tôi giống như quả bóng bơm hơi được thả bay lên trời. Anh dậy dậy đi anh, dậy ngắm mưa sao băng với người ta. Người đàn ông đang nằm trên giường không có phản ứng gì, nhưng tôi đâu dễ bỏ qua như thế, ôi, không phải chứ, chuyện vui thế này nhất định phải chia sẻ cùng chồng. Hi hi, sau một hồi giằng co lên xuống, cuối cùng chồng tôi cũng tỉnh. Ngắm sao băng nào, tôi càng thêm đắc ý, háo hức kéo người chồng tội nghiệp còn đang mơ mơ màng màng đó đi ra ngoài. Trước cửa nhà tôi có một dòng sông nhỏ, chính là dòng Cơ Long mà hầu như năm nào cũng dâng nước ngập lụt ấy. Bờ đê bên sông quả là nơi rất thuận lợi để ngắm sao. Quả nhiên, nằm xuống không lâu đã nhìn thấy ngay một ngôi sao vụt qua. Liền cầu nguyện sao băng, xin cho con lần này nộp bản thảo đúng hạn, liên tục thấy 5 ngôi sao vụt qua cầu nguyện 5 lần, cuối cùng tôi cũng rất thỏa mãn mà quay về. Về tới nhà tôi mệt quá nên ngả lưng xuống là ngủ luôn, còn mơ thấy mình gọi điện thoại cho biên tập viên. Cách chương.